làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mà thế. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu rửa sạch được phân loại rõ ràng. Gạch được rửa sạch sáng sủa. Nhìn ra được mỗi ngày quét dọn rất cẩn thận. Đồng thời, giá bán cũng cao hơn nơi khác một chút. Ông chủ cho cô nếm thử một miếng cá muối nhỏ. Mới ra lò, còn bốc hơi nóng. Bên ngoài giòn bên trong giòn. Mùi thơm thấm mũi. Cổ Y không thích ăn cá còn ăn đến miếng thứ hai. Cổ Y hỏi ông chủ, có thể để bao lâu? Ông chủ cam đoan, 6-7 năm lận cơ. 6-7 năm, quá ngắn. Cổ Y nhíu mày, ông chủ cũng nhìn ra cô không hài lòng. Hỏi cô muốn để mấy năm? 30 năm, ông chủ. Cuối cùng ông chủ thỏa hiệp, nhiều nhất là 15 năm. Nhiều hơn nữa tôi cũng không dám cam đoan. Được, cùng lắm thì, cô chữ thêm một ít gia vị. Sau này ăn thịt biến dị. Tận thế thịt biến dị rất khó ăn. Một là vì thịt cứng vị đắng. Hai là không có gia vị. Nếu như chủ nghệ tốt, gia vị đầy đủ hết. Chế biến thịt biến dị chắc cũng ăn được thôi. Sau này cô có thể dành thời gian nghiên cứu thịt biến dị xem sao. Cổ Y đặt 900 cân thịt khô. 1.000 cân sườn khô. 800 cân cá nhỏ khô. Gà vịt ngỗng ướp 600 con. Trả 1/3 tiền đặt cọc, hẹn ngày 25 tháng 8 giao hàng. Lúc đi, ông chủ tiệm thịt khô đã giới thiệu với cô một nhà hàng thịt bò Tây Tạng chính thống. Khoảng cách quá xa, Cổ Y trực tiếp gọi điện thoại liên lạc bên kia. Ông chủ người Tạng nói tiếng phổ thông không chuẩn, dùng chuyển phát nhanh nhất phát đồ ăn thử cho Cổ Y. Nghe nói Cổ Y muốn đặt hàng xỉ, liền gửi cho cô một cân ăn trước. Cổ Y ăn miếng đầu tiên liền thích. Không chút do dự đặt 500 ký. Cũng nói đối phương phải dùng thịt heo tốt nhất. Nếu như nhận hàng không hài lòng, sẽ không trả tiền. Bên kia cam đoan sẽ không lừa gạt cô. Mấy vỏ dưa chuột muối này khiến Cổ Y rất hài lòng. Nếu sau tận thế còn gặp được bà chủ dưa chua, cô nhất định mời bà chủ ăn một bữa tiệc lớn. Tắm nước nóng một lần. Đếm ngược 17 ngày. Cổ Y đi chợ giết 150 con gà vịt ngỗng. Một năm ăn 15 con cũng đủ ăn 30 năm. Những thứ này ở tận thế đều sẽ biến dị. Chỉ có thể giết chết đông lạnh. Buổi chiều, đi lò mổ, giết 15 con lợn. Cách chương.